Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, đuổi theo trời chiều xe ngựa. Khó mà ngủ, Lý Kỳ Phong dứt khoát không còn đi ngủ, xếp bằng ở giường, bắt đầu tu luyện băng tâm quyết. Đây là một môn đơn giản nhất tâm pháp, nhưng lại có đại dụng, có thể khiến người tâm bình khí hòa. Thái Sơn băng vu trước mặt mà không biến sắc. Theo thời gian tu luyện càng dài, Lý Kỳ Phong mới là phát hiện băng tâm quyết có vô thượng huyền diệu, có thể khiến cho hắn thể xác tinh thần chạy không. Tu luyện tâm kiếm càng là có làm ít công to hiệu quả. Thậm chí Lý Kỳ Phong một lần hoài nghi, cái này băng tâm quyết có phải hay không một bản tuyệt thế tâm pháp một bộ phận. Thật sự là quá mức huyền diệu. Bất quá theo Lý Kỳ Phong đem trong tàng thư các thư tịch xem hết, Lý Kỳ Phong cũng là từ bỏ hoài nghi của mình. Trong tàng thư các không có liên quan tới băng tâm quyết mảy may manh mối. Đến cuối cùng Lý Kỳ Phong chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Rất nhanh, Lý Kỳ Phong trở nên bình tĩnh, thể xác tinh thần trở nên linh hoạt kỳ ảo. Cả người ngồi xếp bằng, khí tức cũng là cực kỳ huyền diệu, tựa hồ tồn tại, lại phảng phất không tại. Đây là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa. Rất chậm, cực kỳ chậm, lại là thật sự rõ ràng đang phát sinh lấy biến hóa. Ban ngày kinh lịch để Lý Kỳ Phong tâm cảnh phát sinh biến hóa rất lớn. Giờ phút này tu luyện băng tâm quyết, Lý Kỳ Phong cảm giác được mình phảng phất phá đi một đạo gông xiềng. Tâm linh trở nên càng thêm kiên cường, tinh thần biến càng thêm cường đại. Lý Kỳ Phong không còn si lấy tại chuyện ban ngày, triệt để buông xuống, hết thảy suy nghĩ, hết thảy phiền não toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Lý Kỳ Phong tinh thần biến càng thêm kỳ diệu, tâm linh trở nên càng thêm rộng rãi sáng sủa. Đây là một loại tâm linh thuế biến, một loại bản thân đốn ngộ, một loại bản thân phóng thích, một loại bản thân giải thoát. Lấy lên được, bỏ được, thả xuống được, mới có thể cầm lên. Có cầm, mới có thả, cái này cũng không mâu thuẫn. Đây là một loại tu hành mà thôi. Bản thân tu hành, đây là rất nhiều võ giả theo đuổi tâm cảnh. Lý Kỳ Phong lại dễ như trở bàn tay tiến vào loại này tâm cảnh chi trùng. Thể xác tinh thần không như không. Thời khắc này Lý Kỳ Phong tham lam thu nạp giữa thiên địa nguyên khí. 18 khiếu huyệt toàn bộ mở ra. Nguyên khí liên tục không ngừng tiến vào trong thân thể. Liên tục thủ ấn đánh ra. Bắt đầu tu luyện Phạn Thiên Phù Đồ Quyết. Cuồn cuộn nội lực du tẩu kinh mạch. Rèn luyện. Rửa sạch, một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Sáng sớm, mặt trời quang mang lần nữa phổ chiếu đại địa. Lý Kỳ Phong từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại, một ngụm chọc khí phun ra, mở rộng thân thể, lốp bốp thanh âm từ trong thân thể truyền ra. Lão giả gõ nhẹ cửa phòng. Lý Thiên Minh mở ra cửa phòng. Lão giả bên cạnh thân đứng vững một vị thân hình cao lớn nam tử. Thiếu gia, đây là trong tộc tiên sinh kế toán, tìm ngươi có việc. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, đối lão giả nói, Trương gia gia, về sau đừng gọi ta thiếu gia, trực tiếp gọi tên của ta, dạng này lộ ra càng thân thiết hơn. Lão giả thần sắc lộ ra một tia cảm động, liên tục gật đầu, nói ra một chữ, hảo. Lý Kỳ Phong đem ánh mắt nhìn về phía tiên sinh kế toán. Chỉ gặp tiên sinh kế toán từ trong ngực lấy ra một sấp ngân phiếu. Mỗi một chương đều là 5 vạn số lượng, khoảng chừng 10 cái. Cái này là tộc trưởng để cho ta giao cho ngươi. Tiên sinh kế toán lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, trực tiếp tiếp nhận ngân phiếu, nhét vào trong ngực của mình. Đây là hắn nên đến, không cần đi cự tuyệt. Đối với Lý Kỳ Phong trực tiếp, sổ sách bên ngoài tiên sinh ánh mắt bên trong lộ ra một vòng khinh thị. Tộc trưởng để ta cho ngươi biết, có chuyện không cần nhiều lời, ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào. Đối ngươi như vậy, đối với hắn, đối tất cả mọi người tốt. Đa tạ nhắc nhở, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Trương gia gia, tiền thưởng, tiễn khách, Lý Kỳ Phong ngữ khi cứng rắn nói. Không cần, tiên sinh kế toán thần sắc giận dữ. Phất tay áo mà đi. Đối với bị khu trục ra Lý tộc sự tình, Lý Kỳ Phong không có đối lão giả nói rõ, cũng là sợ hãi, một khi lão giả biết được, dựa theo tính cách của ông lão nhất định sẽ tiến đến chất vấn. Đến lúc đó chỉ sợ lại là phiền phức. Trương gia gia, ngươi đến Lý tộc đã bao nhiêu năm? Lý Kỳ Phong đột nhiên lên tiếng nói. Lão giả phát ra một tiếng cởi mở tiếng cười. Khoảng chừng 40 năm. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Khi ta tới, phụ thân của ngươi đều là đứa bé. Năm đó ta chính là nhìn xem phụ thân của ngươi tại trong viện này từ từ mở lớn. Từng bước trưởng thành là cường giả. Lời nói của ông lão im bặt mà dừng. Thở dài một tiếng truyền ra. Kỳ Phong, không muốn giấu giếm. Sáng sớm ta đi ra thời điểm, nghe được chút tin đồn toái ngữ, cũng hiểu biết mấy phần. Không có gì ghê gớm lắm, cái này Lý tộc không đợi cũng được. Đối với những cái kia động vật máu lạnh, ta cũng là chịu đủ. Lời nói của ông lão rất là nhẹ nhõm. Lý Kỳ Phong không khỏi cúi đầu. Trương gia gia, thật xin lỗi, gia còn muốn ngươi theo ta bôn ba lưu ly. Thật sự là của ta tội trạng. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Lão giả vỗ vỗ Lý Kỳ Phong bả vai. Lực đạo rất nặng. Kỳ Phong, không cần nhiều tạ. Chúng ta đi cho phụ thân ngươi dâng hương đi. Cái tiểu viện này, ta tin tưởng, chúng ta sớm tối sẽ trở lại. Lý Kỳ Phong trùng điệp gật đầu. Phụ thân, ta tới thăm ngươi. Đứng ở cha mình trước mộ phần. Lý Kỳ Phong thanh âm rất là bình tĩnh. Trầm mặc sau một lát, Lý Kỳ Phong bắt đầu thanh lý phần mộ bên trên cỏ dài. Vì phụ thân phần mộ tích lũy hơn mấy bốc mới đất. Rất cung kính dâng hương. Dập đầu, Lý Kỳ Phong làm cẩn thận tỉ mỉ. Đây là phụ thân của mình. Giao phó sinh mệnh mình người. Tại trước khi chết, còn tại lo lắng lấy mình người kia. Người này mang cho mình không cách nào ngôn ngữ bảo vệ. Tình thương của cha như núi, đã là không đủ để đi hình dung. Lão giả đứng ở nơi xa, trong thần sắc mang theo vui mừng. Lý Kỳ Phong tốc độ phát triển hắn là để ở trong mắt. Đem hai tay thăm dò tại trong tay áo, lão giả bình tĩnh phun ra một câu. Nếu là Lý Tiếu Thiên trên trời có linh, chỉ sợ cũng phải trở nên cao hứng phi thường đi. Đối mộ bia trùng điệp đập xong 9 cái đầu. Lý Kỳ Phong đứng lên, ngửa nhìn lên bầu trời. Trời vẫn là như vậy sáng sủa, đám mây vẫn là như vậy bạch, ánh nắng vẫn là chói mắt. Mình vẫn là Lý Kỳ Phong, vô luận như thế nào cũng tốt, đều phải dũng cảm đi xuống. Đối với lão giả cùng quế viên an trí, Lý Kỳ Phong sớm đã là nghĩ kỹ đối sách. Bây giờ còn có chút tài sản, có thể tại Kiếm Tông chân núi thị trấn bên trên mua sắm một cái viện. An trí xuống tới, mình cũng có thể thường xuyên qua đi xem một cái. Tế điện xong phụ thân của mình, Lý Kỳ Phong cùng lão giả lần nữa trở về tiểu viện. Khi tiến vào Lý Phủ Đại Môn một khắc, Lý Kỳ Phong có thể cảm nhận được từ chung quanh không ngừng ném bắn tới dị dạng ánh mắt. Lại là không thèm để ý chút nào. Chờ đến xế chiều thời điểm, một chiếc xe ngựa từ Lý Phủ rời đi. Lý Kỳ Phong lái xe, đi chậm rãi, xe ngựa thuận đường đi. Ra Thiên Ngọc Thành, Lý Kỳ Phong một roi quất vào tuấn mã phía trên. Tuấn mã đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Vung ra bước chân, tật chạy, đại lộ rất dài, cực kỳ thẳng, tại lớn cuối đường. To lớn trời chiều chính đang chậm rãi rơi xuống. Xe ngựa tại phi nhanh. Tựa hồ đang truy đuổi lấy trời chiều. Chuyện cân vớt bài dê hát huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao.